Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 50, Aki Tomoya. Ta đánh cược thứ này tuyệt đối không ai mua. Giảng đạo lý, Tuma Kazusa muốn kiểm tra Suiko Đại học cùng Aki Tomoya quan hệ kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Dù sao bởi vì Kitahara Haruki nương hóa quan hệ, cho nên Tuma Kazusa, Kitahara Haruko, Ogiso Jesuna ba người các nàng tất nhiên là muốn lựa chọn một trường học. Mà hình như tổng hợp loại đồng thời thực lực tương đối mạnh học viện Suiko Đại học bản thân ngay tại lựa chọn của các nàng bên trong. Đương nhiên, loại này lựa chọn vẫn là có mấy cái. Cùng loại với Phương Nam Đại học, Thượng Kinh Đại học tổng hợp chờ chút trường học. Về phần âm nhạc phương diện dạy bảo lời nói, điểm này lời nói cũng không cần lo lắng. Tại Ogiso cùng Kitahara viện trợ phía dưới, giữa các nàng quan hệ vào lúc này lời nói so với nguyên lai muốn hòa hợp nhiều lắm. Hơn nữa liền đại học vấn đề, Haruko cùng Setsuna còn chuyên môn tìm được Tuma Yoko. Sau đó lời nói, Tuma Yoko biểu thị làm Tuma Kazusa lựa chọn quốc nội một ít đại học đằng sau. Tại sau này trong 4 năm nàng sẽ đảm đương cái kia trường học danh dự giáo sư. Hàng năm rút ra thời gian mấy tháng chuyên môn đến chỉ đạo nàng âm nhạc. Mà nghỉ đông cùng trong kỳ nghỉ hè sẽ đem nàng tiếp vào viên nơi đó đi cảm thụ cái khác nhà âm. Nhạc âm nhạc, bất quá. Mặc dù quan hệ không lớn, nhưng là Aki Tomoya White Album trò chơi, cũng trên cơ bản là tại mấy người các nàng xoắn suýt trong đại học làm ra cuối cùng một cây rơm giả. Tác dụng, đương nhiên, những thứ này lời nói, ngày sau Aki Tomoya có lẽ sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng là hiện tại lời nói nhưng không có cái kia phần bát quái trong lòng. Dù sao tại nhắn lại trên tờ giấy. Tuma Kazusa chỉ là rất đơn giản nói bởi vì Aki Tomoya nguyên nhân muốn kiểm tra Suiko Đại học. Lời nói rất đơn giản, nhưng là để lộ ra tới lượng tin tức lại có chút lớn. Dù sao một cái nữ hài tử vì một nam hài tử muốn kiểm tra một cái khoảng cách nam hài tử lớn một chút đại học, loại chuyện này thấy thế nào đều là một cái tình yêu chuyện xưa triển khai a. Cái kia, Megumi. Ngươi không có đem chuyện kia nói cho học tỷ các nàng sao? Nhìn xem lúc này bình tĩnh trong góc dùng di động tựa hồ tại cùng ai nói chuyện trời đất Kato. Megumi, Aki Tomoya không khỏi nói lắp bắp. À, liên quan tới Tomoya-kun mơ tới Tuma đồng học sự tình sao? Hoàn toàn không có nói sao? Dù sao chút thời gian trước Tomoya-kun cũng đã có nói. Có một số việc chính mình nói cùng ta giúp ngươi nói là hoàn toàn không giống kết quả đây. Nghe, được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Kato Megumi không khỏi ngẹo đầu nói ra. Răng rác, mơ tới Tuma đồng học. Tomoya, người tựa hồ cần giải thích một chút nữa nha. Nhìn xem mà lúc này bởi vì sinh khí hay là kích. Động đem bút vẽ bẻ gãy Iriri cùng lúc này Kato Megumi vẻ mặt vô tội. Aki Tomoya không khỏi cúi đầu. Megumi, người không phải ta trong ấn tượng cái kia thánh nhân Megumi. Người tại sao có thể như thế xấu bụng? Bất quá rất nhanh Aki Tomoya trong đầu oán niệm liền biến mất. Dù sao trước mấy ngày tại Thượng Kinh thời điểm. Trong buổi tối Kato Megumi tức giận biểu lộ cũng hiện lên ở hắn trong óc. Quả nhiên, về sau loại chuyện này đối với Megumi tới nói vẫn là phải ôn nhu một chút sao? Tomo thật đúng là đủ không chút kiêng kỵ đâu. Rõ ràng là nghiêm túc như vậy trường hợp, nhưng lại bắt đầu tự sướng một ít đồ hạ lưu đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya nhìn xem Kato Megumi thần sắc. Ở một bên Michiru không khỏi một bên dùng tay ôm lại Aki Tomoya cổ một bên cười mỉm nói. Khụ khụ khụ, Michiru buông ta ra trước được không? Còn có vừa vặn lời nói ta mới không có suy nghĩ gì đồ hạ lưu. Nhìn lần này thời gian Aki Tomoya có chút mất tự nhiên thần sắc. Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha không khỏi cười ra tiếng thanh âm. Tốt rồi, Rinri-kun, náo cũng náo đủ rồi. Cho nên có thể cùng chúng ta nói một chút nguyên do chuyện sao? Dạng như vậy có lẽ sẽ quyết định kết lại chúng ta thái độ đối với ngươi đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Kasumi Gaoka Utaha hiếm thấy nghiêm túc nói ra. Nhìn xem lúc này nghiêm túc lên Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya liền vội vàng đem cùng Tuma Kazusa sự tình nói ra ngoài. Cho nên nói, Rinri-kun là bởi vì một ít tự thân chuyện bí mật, cho nên không thể bây giờ nói ra tới sao. Nhìn xem lúc này tựa như là gà con mổ thóc đồng dạng điên cuồng gật đầu Aki Tomoya. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi lộ ra một tia hồ nghi thần sắc. Bộ dạng này lời nói, Tomoya-kun lấy ra light novel sẽ không cũng là ngươi mộng trong mộng đến. Ghê tởm. Loại này người sáng tạo tha thiết ước mơ linh cảm vì cái gì không đáp xuống trên người của ta. Khụ khụ, học tỷ, trong mộng của ngươi có ta chẳng lẽ không đủ sao? Nhìn xem lúc này chậm rãi bởi vì ngôn ngữ hết giận một chút Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi liếm láp mặt nói ra. Đương nhiên đủ a. Gần nhất thế nhưng là một mực nằm mơ đến Rinri-kun cùng người khác thân thân ngã ngã trang cảnh. Đâu, nói đến Rinri-kun mộng cảnh vậy mà có thể chiếu xạ đến hiện thực. Xuất hiện như thế tương cận sự tình, ta mơ tới đồ vật sẽ không cũng thực hiện đi. Dạng như vậy, có muốn hay không sớm chuẩn bị sẵn sàng đâu. Nhìn xem lúc này một bên cầm dao gọt trái cây cắt lấy. Chuối tiêu theo sau tại cầm cái nĩa ăn chuối tiêu. Như thế vẽ vời thêm chuyện Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya biểu thị chính mình hoàn toàn không có nhả rãnh ý nghĩ, chỉ là có chút nhăn nhó kẹp kẹp chân. Sau đó lời nói tại Kato Megumi dẫn đầu phía dưới, mấy người nói chuyện phiếm nội dung lần nữa đăng nhập vào trò chơi bên trong. Theo sau mấy người vốn nhờ vì ngôn ngữ lần nữa hành động. Rất nhanh, thời gian liền đến mùa xuân triển lãm anime thời điểm. Bởi vì cân nhắc đến vị trí của mình cùng lưu lượng khách quan hệ, Aki Tomoya còn cố ý mướn hai cái cộng tác viên đến giúp đỡ. Bất quá tại sớm tại trạch nhóm tiến vào hội trường thời điểm, nhìn xem bên cạnh mình một cái khác ưu tú triển lãm vị trí bên trong một người mang kính mắt, người mặc chấp sự phục thần sắc có chút âm trầm thanh niên. Aki Tomoya không khỏi có chút hiếu kỳ. Dù sao nơi này là du hí triển khu đi, vì cái gì tại du hí triển trong vùng lầu 2 tương đối tốt vị trí bên trong có một người bán dojinshi? Cái kia, không biết vị tiên sinh này là? Ta là các ngươi khu triển lãm bên cạnh khu triển lãm Aki Tomoya. Nhìn xem lúc này nhìn game điện thoại thanh niên mặc áo đen, Aki Tomoya không khỏi đi tới chào hỏi. Có việc? Chẳng biết tại sao, tại ngẩng đầu trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác không khí chung quanh tựa hồ cũng đọng lại. Nói đến trước mắt mình người này cũng không phải rất hung ác, vì sao lại có loại rất dọa người khí thế đâu? Cái kia, chỉ là muốn hỏi một chút, các người mua bán là cái gì sao? Trò chơi mà thôi, thuận tiện tại mở màn trước đó mua một ít dùng để cất giữ. Nghe được hắn lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi xoa xoa trên trán mình mồ hôi nói ra. Trong nháy mắt, không biết là có hay không là ảo giác, Aki Tomoya thấy được trong mắt của hắn lập lòe một tia vui sướng thần sắc. Bởi vì cái này vui sướng thần sắc, Aki Tomoya do dự một chút, lấy ra 100 nguyên mua lại một cái tại du hí triển khu mua bán đồng nhân bản. Đồng nhân bản danh tự còn 10 phần quỷ dị gọi, chớ chú văn tuyển. Aki Tomoya tùy tiện lật vài tờ liền chắc chắn, vật này tuyệt đối không có mấy người mua. Dù sao thư tín giảng làm sao chớ chú người hơn nữa cùng bất luận cái gì manga kéo không liên quan. Hệ đồ vật. xuất hiện tại triển lãm anime khu trò chơi. Làm sao lại có người đi mua a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.